Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 844 bị ma vật nuốt chửng thôn trấn. Tâm tâm tình quá kích động, dĩ nhiên liền như vậy hôn mê bất tỉnh, Trương Húc lòng sinh thương hại, quay về Tom, liền triển khai một xuân về thuật. Quả nhiên, Tom tuy rằng không có tỉnh lại, thế nhưng sắc mặt đẹp đẽ nhiều. Trương Húc chậm rãi đi ra khỏi phòng, đến giáo đường đại điện nhìn một chút. Cái này giáo đường không có Phỉ Mỗ thôn trấn giáo đường hùng vĩ. Có điều cũng không sai. Đại điện khoảng chừng có thể chứa đựng hơn ngàn người. Bên cạnh màu sắc rực rỡ pha lê ghép lại thành đồ án, là thần linh quay về phàm nhân triển khai thần thuật cảnh tượng. Cảnh tượng cảm giác thân thiết người. Thần linh vĩ đại, hiền lành, nhân loại ngưỡng mộ, thuận theo, đều bị thể hiện ra. Trương Húc cười lạnh, thánh vẫn đúng là sẽ đầu độc lòng người. Trương Húc đi ra giáo đường, vẫn ẩn thân, chuẩn bị đi trấn trên nhìn. Trương Húc phỏng chừng, trấn trên người, đều chết rồi có 3-4 ngày. Thế nhưng, trấn trên ma khí còn chưa có bắt đầu tiêu tan. Tình hình này, tuyệt đối không phải một ma vật có thể làm được. Trương Húc nhíu mày, không biết. Tại sao Thánh Nô Bộc sẽ cùng viễn cổ ma tộc liên thủ? Sự tình tựa hồ phức tạp rất nhiều. Kiến tạo quan tinh đài là nhất khả năng nhường bọn họ liên hợp lại. Thế nhưng, kiến tạo quan tinh đài cũng không cần dự trữ nuôi dưỡng ma vật chứ. Những này ma vật có tác dụng gì đây? Đại khái trừ nuốt chửng nhân loại, phóng thích ma khí, bọn họ cũng không thể làm những chuyện khác. Trương Húc nhìn chung quanh một lần. Nếu như không phải nơi này tùy ý có thể cảm giác được ma khí, cái trấn này thật cùng những người kia khi còn sống không hề khác gì nhau dáng vẻ. Ở một tấm trước bàn ăn, đồ ăn bày ra được rồi, bát đũa cũng đặt được rồi, chính là thiếu hụt dùng ăn người. Qua 3-4 ngày, đồ ăn tự nhiên không thể vẫn là nóng hầm hập. Thế nhưng cái kia cảnh tượng cũng làm người ta nhớ tới đến có thể sẽ có người trở về dùng cơm như thế. Ở một cái trong phòng bếp, nhà bếp hỏa đã tắt, thế nhưng hỏa trên trong nồi thả dầu, thả món ăn, tựa hồ một người xào rau xào một nửa, sau đó rời đi. Mãi cho đến hiện tại, ở hàng rèn từ bên trong, bếp lò bên trong hỏa cũng tắt, thế nhưng chùy sắt cùng đang bị nện đánh một chai móng ngựa liền đặt ở rèn đúc bên cạnh ao một bên. Tựa hồ thợ rèn rất nhanh sẽ có thể trở về. Rất nhiều mọi việc như thế cảnh tượng, Trương Húc phán đoán ma vật khoảng chừng có 10 cái. Trừ trong giáo đường người, không có một người chạy trốn thành công. Trừ những này ma vật khá là lợi hại, cũng bởi vì ma vật rất nhiều duyên cớ, thôn trấn cũng có điều mấy trăm hộ, khoảng chừng 1-2 ngàn người. Khắp nơi kiểm tra xong, Trương Húc lại đi tới đường phố. Trên đường phố tự nhiên không có ai, cũng trồng chất một tầng tuyết dày. Trương Húc càng thêm căm ghét viễn cổ thần ma. Thế giới này, có điều là có chút bọn họ nanh vuốt, dĩ nhiên liền tạo thành như vậy thảm án. Hoặc là, thảm nhất còn không phải nơi này. Trương Húc trở lại giáo đường. Giáo đường xem ra vẫn hùng vĩ, nghiêm túc. Ở giáo đường đại điện nội bộ nhất, có thánh pho tượng cao 10 mét, phỏng chừng là dựa theo thánh nguyên lai thân hình điêu khắc. Thánh trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, tựa hồ yên tĩnh nhìn kỹ đến người tới chỗ này. Trương Húc lạnh lùng liếc mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn. Dùng tấm này anh Tuấn, xem ra hiền lành mặt, thánh không biết lừa gạt bao nhiêu người tín ngưỡng. Kết quả, những này tín ngưỡng thánh người còn bị thánh nô bộc giao cho ác ma. Không có thánh cho phép, những này cái gọi là nô bộc khẳng định không dám làm như thế. Trương Húc lại trở lại nhìn một chút Tom. Tom đã tỉnh lại, thần sắc trên mặt vẫn là mộc mộc, xem ra một bộ bị đả kích dáng vẻ. Trời rất nhanh sáng, ăn điểm tâm, Mã Đinh mang người tiếp tục lên đường. Thợ rèn Thiết Phi cùng 4 người khác, tuy rằng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng đi qua yên tĩnh thôn trấn, bọn họ khoảng chừng cũng có chút ngờ vực. Có điều, nhìn một chút Mã Đinh, còn có đánh xe kỵ sĩ, bọn họ cảm giác mình vẫn là an toàn. Mã Đinh hiện ra nhưng đã từ giáo đường cái khác mục sư nơi đó hiểu rõ sự tình. Vì lẽ đó, xem ra có mấy phần cụt hứng. Nếu như Trương Húc đối với Mã Đinh triển khai chân ngôn thuật, sẽ nghe được Mã Đinh nội tâm kêu gào. Thần A, vậy thì càng là xảy ra chuyện gì? Ngài làm sao sẽ nhìn ma vật nuốt chửng hài tử của ngài? Ngài con dân đây, xe chậm chậm ở trên đường lái. Tất cả mọi người tâm tình đều rất nặng nề. Buổi trưa, 7 người, thoáng gặm một hồi làm bánh mì, uống một chút nước, tiếp tục chạy đi, đến trạng vạng, lại muốn đi vào một thôn trấn. Vẫn không có tiến vào thôn trấn. Trương Húc cũng cảm giác được trùng thiên ma khí. Một giường như nắm như thế. Cả người liều lĩnh sơn đen ma vật vọt tới. Kỵ sĩ có chút hoang mang. Mã Đinh mở ra xe ngựa cửa xe. Cái kia ma vật cười lạnh liền muốn nhằm phía Mã Đinh phía sau thợ rèn Thiết Phi. Thiết Phi là trong những người này cường tráng nhất. Tinh lực dồi dào. Huyết nhục cũng là ngon lành nhất. Mã Đinh tiến lên. Nắm đứng lên trước thập tự giá. Quay về ma vật. Chúng ta là giáo đường người. Những người này là giáo đường tuyển chọn. Muốn đi hướng về đế đô người. Mau tránh ra. Chấm ngoặc kép. Cái kia ma vật có chút không cam lòng. Dùng con mắt màu đỏ. Nhìn một chút Thiết Phi. Lại nhìn một chút thập tự giá. Vẫn là lui lại. Thiết Phi năm người đã kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn thấy gì? Mục sư dĩ nhiên cùng ma vật làm giao dịch. Mà vào lúc này, một người trẻ tuổi từ trong trấn vọt ra. Nhìn thấy mang theo thập tự giá xe ngựa. Nhìn thấy đánh xe kỵ sĩ. Nhìn thấy Mã Đinh người mục sư này. Chạy tới. Đại nhân, cứu cứu ta. Cứu cứu ta. Ở phía sau hắn có một ma vật ở truy đuổi hắn. Người kia nhìn thấy Mã Đinh bọn họ. Dường như nhìn thấy hy vọng như thế. Tựa hồ đột nhiên có sức mạnh, chạy trốn càng nhanh hơn. Đến kỵ sĩ, Mã Đinh trước mặt, Mã Đinh đang muốn lôi kéo cá nhân lên xe ngựa. Mặt sau ma vật tiến lên, trực tiếp mở miệng, một cái cắn xuống đầu của người này. Nhất thời, một bộ không đầu thi thể ngã xuống. Ba cái ma vật xông lên, bắt đầu gặm cắn này cụ không đầu thi thể. Thiết Phi bốn người cấp tốc hơi co lại thân thể. Những này ma vật thật đáng sợ. Bọn họ nhào bột đối với sư tử lợi chảo cừu con như thế. Không hề có một chút sức phản kháng. Bọn họ mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng thân thể ở sau này co. Mã Đinh chỉ vào ma vật. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Cắn xuống người trẻ tuổi đầu ma vật thử nhe răng. Lan, nếu như chọc giận chúng ta, liền các ngươi đồng thời ăn. Quản ngươi có đúng hay không thánh điện kỵ sĩ. Quản ngươi có đúng hay không giáo đường mục sư. Nho nhỏ áo bào trắng mục sư. Lại dám lo chuyện bao đồng. Chấm ngoặc kép. Mã Đinh đỏ mặt lên. Đánh xe kỵ sĩ lôi kéo Mã Đinh ống tay áo. Mã Đinh nói chuyện. Chúng ta đi vòng qua. Kỵ sĩ đánh xe ngựa. Chuẩn bị vòng qua tòa này thôn trấn. Nhìn Mã Đinh xe của mấy người từ đi xa. Trương Húc hiển lộ ra thân hình. 15 ma vật, thực là không tồi đây. Cái kia 4 cái ma vật nhìn thấy Trương Húc, cảm giác không ra Trương Húc trên người sức mạnh, mà cảm giác được Trương Húc dồi dào tinh lực, nghe thấy được Trương Húc mỹ vị huyết nhục, đều là ha ha nở nụ cười. Nhìn về phía Trương Húc chậm rãi đến gần những này ma vật. Những này ma vật cũng là kinh ngạc, người này có phải là choáng váng? Bọn họ đụng tới nhân loại. Phàm là xem thấy bọn họ, hẳn là một bộ hoảng sợ, sợ sệt dáng vẻ, chính là những kia thánh điện kỵ sĩ, giáo đường mục sư, nhìn thấy bọn họ cũng sẽ lộ ra đề phòng biểu hiện. Thế nhưng, người này, trên mặt mang theo mỉm cười, dường như cất bước ở xuân hoa sán lạn xuân, quang, bên trong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.